Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 932, trao đổi. Bốn canh, ngón tay đau đến càng thêm lợi hại, so với lúc trước cắt thời điểm đau đớn gấp mấy lần. Giống như một bà cái cưa tại cưa ngón tay, từng trận đau đớn giống như thủy triều vọt tới. Hắn cắn đệm chăn, gắt gao đè nén xuống rên rỉ. Lật qua lật lại vô pháp chìm vào giấc ngủ. Một mực dày vò đến khuya khoát. Đau đớn giảm xuống 2 điểm. 2 ngày tích lũy được mỏi mệt đánh sụp hắn. Cuối cùng tại để hắn mê man đi qua. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian. Hắn yếu ớt tỉnh lại. Hắn tả hữu quan sát. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở cửa sổ. Xung quanh phi thường yên lặng. Chim nhỏ ở dưới mái hiên thanh minh. Lại là một cái nhàn nhã sáng sớm. Hắn khởi thân xuống giường, đẩy ra cửa sổ, không khí mát mẻ phả vào mặt mà đến. Hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, quanh thân nhẹ nhàng, cùng hôm qua so sánh, giống như theo địa ngục đi tới thiên thượng, coi là thật khác nhau một trời một vực. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay trái, bỗng nhiên trừng to mắt, hai cái trắng noãn ngón tay xuất hiện tại nguyên bản gãy mất ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Cùng xung quanh ngón tay hoàn toàn khác biệt, vừa trắng vừa mềm, óng ánh ôn nhuận giống như nữ nhân thủy nộn hành chỉ. Hắn động động, đúng là ngón tay của mình. Sau đó đưa tay nhặt lên để bàn một sợi tóc, phân biệt dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón tay cái cùng ngón giữa, đều linh động tự nhiên, không có chút nào giáp nhám trệ cảm cùng dị thường. Ngón tay của mình vậy mà thật sự dài ra đây. Khó nói lên lời hưng phấn, mất mà được lại vui sướng đánh thẳng vào hắn. Hắn ầm kéo cửa phòng ra, sải bước lưu tinh xông ra phòng, tới đến đạo quán phía trước. Chu Hạo như thế cùng Trịnh Hiệp Ba ngay tại luyện kiếm. Động tác chậm chạp, kiếm quang như nước, nhìn thấy hắn tới, ân cần nhìn qua, Chu Hạo như thế vẫn sinh lấy hắn khí. Khẽ nói, khí sắc tuy không tệ. Văn Thính Đạo nâng lên tay trái, vươn ra thủ trưởng triển lãm tại bọn hắn trước mắt. Hai vị sư huynh, nhìn xem thật kỹ một chút. Hai người nhìn về phía hắn tay trái, tức khắc trừng to mắt, không phải là giả sao? Chu Hạo như thế tiến lên phía trước, vén vén hai cái trắng noãn ngón tay. Văn Thính Đạo bỗng nhiên kẹp lấy, muốn kẹp lấy hắn ngón tay. Chu Hạo như thế hóa chỉ vì chảo, mổ về hắn ngón tay. Văn Thính Đạo cong ngón búng ra. Ba, kinh khí bốn phía. Chu Hạo như thế thu hồi tay, khó có thể tin nói. Thật đúng là ngón tay của ngươi, công lực không giảm nha. Trịnh Hiệp Ba nói, thực mọc ra rồi. Văn Thính Đạo đắc ý cười to, thực mọc ra, đây chính là ngón tay của ta. Ha ha, nguyên bản hắn không cảm thấy ngón tay chân quý, mất đi sau đó lại đạt được. Vô pháp nói rõ kinh hỉ cùng chân quý. Hai ngày liền có thể mọc ra ngón tay. Vô cùng kỳ diệu. Trịnh Hiệp Ba tán thán nói. Này đoạn tục đan xác thực danh bất hư truyền. Kiếm Nguyệt Tông truyền thừa lâu dài. Không kém hơn Quang Minh Thánh Giáo. Trong tông cũng có chí bảo đan kinh loại hình đan kinh. Nghe nói qua đoạn tục đan. Nhưng trong tông không có luyện thành qua. Chính là bởi vì biết rõ. Cho nên biết rõ không có người có thể luyện thành này đoạn tục đan. Cho nên không tin Sở Ly xuất ra chính là đoạn tục đan. Cung Hỷ Văn sư đệ. Hai người ôm quyền cười nói. Văn Thính Đạo ôm quyền cười ha ha. Bỗng nhiên lại dừng lại. Thấp giọng nói. Chu sư huynh. Trịnh sư huynh. Ta nghĩ đến Hồ sư bá. Hồ sư bá. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt hai người khẽ biến. Liếc nhau. Ánh mắt sáng ngời, Văn Thính Đạo cười nói, nếu là Hồ sư bá được này đoạn tục đan, các ngươi nói sẽ có phản ứng gì? Nhất định phải đạt được đoạn tục đan. Hai người trầm giọng nói, Trịnh Hiệp Ba trầm giọng nói, Hồ sư bá kiếm pháp cao tuyệt, hai tay trái phải ngón tay cái bị cắt đứt phía sau vô pháp dùng kiếm. Hắn lại si kiếm như mạng, lại muốn tu luyện huyết y thần công. Cho nên bị tù tại nghe chiều nhìn bên trong. Như Hồ sư bá được này đoạn tục đan, không thông báo cao hứng đến cái dạng gì. Chúng ta Kiếm Nguyệt Tông thực lực tăng nhiều, trước chớ nói với Hồ Sư Bá, bằng không hắn nhất định sẽ chạy ra nghe chiều nhìn, tới cướp Đoạn Tục Đan. Chu Hạo như thế nói, ngược lại sẽ chuyện xấu. Cái này Triệu Đại Hà là cái luyện đen mới, mà lại là cái người đáng tin. Trịnh Hiệp Ba cười nói, đổi là ta, nhưng chưa chắc sẽ cấp văn sư đệ Đoạn Tục Đan. Thứ này quá chân quý, trong tay hắn khẳng định còn có Đoạn Tục Đan. Chu Hạo như thế khẽ nói, bằng không, ta đi đoạt một chút trở về cấp Hồ Sư Bá. Đó là cái chủ ý. Trịnh Hiệp Ba lắc đầu, nhưng không đến cuối cùng trước mắt không thể làm như thế. Chớ làm một cú, loại trừ Hồ Sư Bá, còn có mấy vị sư thúc sư bá bị tước chỉ đầu, có thậm chí gãy mất cánh tay. Nếu có thể khôi phục, chúng ta công lao lớn đi, cũng có thể được mấy vị sư bá sư thúc yêu ái. Được hắn nhóm chỉ điểm, kiếm pháp nhất định đột nhiên tăng mạnh. Hắn nói đến đây, thần thái rạng rỡ, còn lại hai người cũng như vậy. Kiếm pháp diệu nhất là chính mình lĩnh ngộ, lại là minh sư chỉ điểm. Sư phụ của bọn hắn cố nhiên là minh sư, nhưng nếu có mấy vị sư thúc sư bá chỉ điểm, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, nhất định thu hoạch vô cùng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hạo như thế nói. Văn Thính Đạo nghĩ nghĩ, hai vị sư huynh, nếu không, chúng ta cùng hắn trao đổi. Hắn cần gì linh đan, dùng Đoạn Tục Đan cùng chúng ta đổi. Thế nào? Cái chủ ý này cũng không tệ. Chu Hạo như thế gật đầu cười nói, bọn hắn đại ly đan dược kém xa, chúng ta tùy tiện xuất ra một chút, liền có thể để hắn mắt trợn tròn. Ngoan ngoãn đổi, đừng quên hắn nhưng là đan sư. Trịnh Hiệp Ba lắc đầu, ba người tức khắc trầm mặc. Văn Thính Đạo nghĩ nghĩ, dùng Bách Tiết Thảo cùng hắn trao đổi. Có đạo lý, Trịnh Hiệp Ba nói, bất quá ngươi phải chú ý, âm thầm đến Quang Minh Thánh Giáo nhưng chưa hẳn để đệ tử tự mình trao đổi. Chúng ta cùng Quang Minh Thánh Giáo không phải bằng hữu. Tốt, ta biết âm thầm tìm hắn. Văn Thính Đạo gật đầu. Lúc sáng sớm, không khí trong lành, Sở Ly chính trong hậu hoa viên luyện dưỡng khí 36 thức. Hắn bỗng nhiên động tác dừng lại. Nếu tới, liền hiện thân đi. Văn Thính Đạo một bộ áo lam, tay cầm quạt giấy, mỉm cười nói, tại hạ chuyên tới để nói lời cảm tạ. Đa tạ Triệu huynh Đoạn Tục Đan. Không cần phải khách khí. Sở Ly động tác không ngừng, tiếp tục luyện dưỡng khí 36 thức. Đây là chúng ta đã nói xong. Ta Triệu Đại Hà cho tới bây giờ coi trọng chữ tín. Không biết Triệu huynh còn có hay không Đoạn Tục Đan? Có, nhưng ta muốn hiến cho trong giáo. Nhưng được đại công, ngoặc kép, kia lại chia đều cấp chúng ta bốn khỏa làm sao? Văn Thính Đạo cười híp mắt nói, Triệu huynh có cái gì yêu cầu có thể sách? Sở Ly lắc đầu, lần này là may mắn thành công, lần tiếp theo chưa hẳn, ta còn lại không nhiều. Trong giáo rất nhiều tàn phế người càng cần hơn nó, cho nên không lại đổi, hơn nữa cũng không thể cùng các ngươi đổi. Ai? Chấm ngoặc kép. Văn Thính Đạo lắc đầu nói, ta Kiếm Nguyệt Tông cũng có linh đan, Triệu huynh không đuổi hứng thú. Sở Ly lắc đầu, vậy nếu như dùng võ học trao đổi đâu? Văn Thính Đạo cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Sở Ly lập tức nói, gì đó võ học, ngươi muốn cái gì võ học? Văn Thính Đạo trên mặt tuấn tú treo ý cười, chỉ cần không phải chúng ta bản môn võ công, ngươi cũng có thể sách. Chuyển Luân Tự võ học, Sở Ly nói. Văn Thính Đạo trầm ngâm, Chuyển Luân Tự võ học đều là quán đỉnh chỗ truyền, ngoại nhân không cách nào thấy được. Sở Ly nói, vậy liền không có gì có thể nhìn, Chuyển Luân Tự võ học cũng không phải là vô địch thiên hạ. Văn Thính Đạo lắc đầu, có khắc chế biện pháp. Sở Ly lắc đầu nói, có khắc chế biện pháp cũng vô dụng, ta tu vi không đủ, có khôi phục nội lực linh đan. Văn Thính Đạo lộ ra mỉm cười. Sở Ly nhíu mày, tương tự hồi xuân đan một dạng. Văn Thính Đạo chậm rãi gật đầu. Không sai. Sở Ly khoát khoát tay. Kia càng không thành. Này rất dễ dàng bị bắt lại đằng chuôi. Khôi phục võ công đan dược là tối kỵ. Văn Thính Đạo nhíu mày nhìn hắn. Hải Thương Sơn kiếm pháp, có thể có tâm pháp. Ngoặc kép ngoặc kép. Không có. Văn Thính Đạo lắc đầu. Hải Thương Sơn tâm pháp là bí truyền, vô pháp ngoài truyền, kia để làm gì? Sở Ly khẽ nói, Hải Thương Sơn kiếm pháp đã là nhất tuyệt, tuy so chúng ta Kiếm Nguyệt Tông kém một bậc, chúng ta Đại Quang Minh kiếm đã là đỉnh tiêm kiếm. Biện pháp, ha ha, Văn Thính Đạo cười to. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.